Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, Ngược sát thi linh, chương 1069, Ngược sát thi linh, tình huống như thế nào? Liệt diễm ma nữ lập tức một mặt che đậy nói. Ngay lúc này, thi linh kiếm sĩ từ nơi không xa cấp tốc vọt tới. Trong tay còn lại một thanh trường kiếm trực tiếp đánh trúng tại liệt diễm ma nữ mở ra hộ thuẫn bên. Trên, hộ thuẫn lúc này liền xuất hiện vết rách, Đoạn Thu rất nhẹ nhàng đứng lên, về sau ngăn tại liệt diễm năm ma nữ sau lưng nói. Bảo vệ tốt mình, tiếp xuống giao cho ta. Thi linh kiếm sĩ kích thứ hai trực tiếp đem hộ thuẫn cho đánh vỡ. Nhưng lại bị Đoạn Thu trường kiếm chặn lại. Hiện tại Đoạn Thu phong ấn đã hoàn toàn giải trừ, hơn nữa còn sử dụng băng long kiếm cùng tiểu ám năng lực. Sức chiến đấu trong nháy mắt liền tăng lên tới thiên cấp ngũ đoạn tả hữu. Ngươi là ai? Sau lưng liệt diễm ma nữ hỏi. Bất quá Đoạn Thu không có trả lời, mà là một cước đem thi linh kiếm sĩ cho đạp bay. Về sau tăng tốc độ liền biến mất ngay tại chỗ, cầm trong tay băng long kiếm. Trên người trang bị cũng thay đổi thành toàn thân áo trắng. Phía sau xuất hiện một đôi hơi mờ thiên sứ vũ dực. Đây là vừa mới thăng cấp qua đi kim loại vũ dực. Có thể tăng phúc Đoạn Thu tự thân tốc độ. Trạng thái này Đoạn Thu mặc dù không phải trạng thái mạnh nhất, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Vọt tới bị đánh bay thi linh kiếm sĩ trước mặt, thân ảnh liên tục lấp lóe. Các loại nhanh chóng kiếm khí hướng phía thi linh kiếm sĩ bay đi. Đoạn Thu mặc dù đã từng là siêu cấp cường giả, nhưng sau khi sống lại phương hướng phát triển cùng trước đó rất khác nhau. Có thể nói Đoạn Thu trở nên càng thêm cường đại, đã từng Đoạn Thu nhưng không có cái gì huyết tộc thể chất. Khôi phục nhanh chóng lực, chỉ là một kiếm thuật đại sư, nhưng một thế này lại không giống. Đoạn Thu tàn ảnh xuất hiện ở thi linh kiếm sĩ phụ cận. Mỗi đạo tàn ảnh xuất hiện chính là một đạo kiếm khí phóng thích. Dạng này liên tục công kích tiếp cận 30 giây Đoạn Thu mới dừng tay. Mà thi linh kiếm sĩ chỗ khu vực đã tràn đầy cho bụi. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Đoạn Thu tinh thần lực có thể cảm giác được, thi linh kiếm sĩ không có tử vong, mà là thụ thương. Một giây sau bạch sắc quang mang hướng phía Đoạn Thu bay tới. Một vòng mới chiến đấu cứ như vậy bắt đầu. Đoạn Thu tốc độ muốn so thi linh kiếm sĩ nhanh lên rất nhiều. Tại trang bị áp chế xuống thi linh kiếm sĩ chậm rãi lộ ra sơ hở. Song phương chiến đấu phi thường kịch liệt. Dù sao đây là Đoạn Thu lâu như vậy đến nay một thân một mình tại cùng thiên cấp cường giả chiến đấu. Trước kia đều là để cho thủ hạ đến giải quyết, mặc dù trước đó không xuất thủ, nhưng Đoạn Thu sức chiến đấu nhưng không có hạ xuống. Liệt diễm ma nữ tại cách đó không xa đều sợ ngây người. Không nghĩ tới mình chỉ là tùy ý cứu được một mạo hiểm giả. Lại là một ẩn tàng đại lão, áo trắng, còn có cánh, vũ khí cũng rất đặc thù. Là ai a? Liệt diễm ma nữ đứng tại chỗ suy tư. Đoạn Thu mặc dù tại Thành Thiên Phong lộ diện qua rất nhiều lần, nhưng biết hắn thân phận chân thật y nguyên rất ít, chỉ có một ít đại công hội cao tầng biết, phổ thông mạo hiểm giả liền xem như thấy được cũng không đoán ra được. Huống chi Đoạn Thu cùng trước đó trang bị có khác biệt lớn. Rất nhanh, Đoạn Thu liền tiến vào trạng thái, trực tiếp bắt đầu ngược sát thi linh kiếm sĩ. Phải biết Đoạn Thu hiện tại trạng thái này là rất lãng phí thể lực cùng năng lượng. Dù sao Đoạn Thu chỉ có ngụy thiên cấp, căn bản không thể tiếp tục chiến đấu. Thiên cấp chiến đấu bình thường đều có thể đánh hơn một giờ. Cường đại mạo hiểm giả đánh một ngày cũng không có vấn đề gì. Đoạn Thu dựa vào là băng long kiếm cùng một thân tốt trang bị. Hơn nữa còn có tiểu ám phụ trợ, nếu như không sử dụng băng long kiếm. Đoán chừng Đoạn Thu nhiều nhất phát huy ra thiên cấp một đoạn đến ba đoạn chiến lực. Trang bị cũng là thực lực một loại biểu hiện, có những yếu tố này, nếu quả như thật đem Đoạn Thu gây gấp, ngạnh kháng thiên cấp cửu đoạn địch nhân cũng không sợ, coi như đánh không lại chạy vẫn là không có vấn đề. Rất nhanh băng long kiếm liền phát huy tác dụng, dù sao cũng là ngụy chí tôn vũ khí. Tại chiến đấu sau 10 phút liền đem thi linh kiếm sĩ vũ khí cho chặt đứt. Về sau Đoạn Thu lập tức lân cận thân công kích, ảnh vũ thân pháp cùng huyễn ảnh kiếm thuật phối hợp với nhau. Tạo thành một loại Đoạn Thu đặc hữu nghệ thuật chiến đấu. Nhìn liệt diễm ma nữ sửng sốt một chút, 2 phút đồng hồ về sau. Tại một đạo nhanh chóng băng xương kiếm khí về sau, thi linh kiếm sĩ bị chém giết. Thi linh kiếm sĩ sau khi chết tuôn ra một chút vũ khí trang bị. Đoạn Thu tự nhiên là thu sạch, giải trừ trạng thái bản thân. Đoạn Thu một cái thoáng hiện liền trở về liệt diễm ma nữ bên cạnh. Nhìn xem ngơ ngác liệt diễm ma nữ, Đoạn Thu phi thường bình tĩnh nói. Người thụ thương, ta giúp người trị liệu xong, về sau đưa ngươi trở về, nói xong cũng không đợi liệt diễm ma nữ có đồng ý hay không. Trực tiếp chính là một cái quang minh thuộc tính chữa trị ma pháp thả ra quá khứ. Ngươi là ai? Liệt diễm ma nữ lập tức hỏi. Đoạn Thu nghe xong cũng nói. Ngươi đoán a, nói nhanh một chút, ta đều không có ở thành thiên phong gặp qua ngươi. Ngươi đến cùng là ai a? Liệt diễm ma nữ nghe xong quệt mồm hỏi. Ta là Đoạn Thu, ngươi không đi ta có thể đi, Đoạn Thu nói nhưng liền quay đầu hướng phía sau đi đến. Liệt diễm ma nữ thấy thế đuổi theo sát đến, nàng một mặt hiếu kỳ đi tại Đoạn Thu bên cạnh, chung quanh chiến đấu không có ảnh hưởng chút nào đến nàng. Ta gọi chú ý tuyết, vừa tới đến thành thiên phong không bao lâu, cảm ơn ngươi đã cứu ta, không sao, ngươi đã cứu ta, Đoạn Thu nói. Chú ý tiết nghe xong lập tức nói, ta vậy cũng không tính cứu, coi như ta không xuất thủ ngươi cũng có thể ứng đối. Tại sao muốn ẩn giấu thực lực a? Đương nhiên là có nguyên nhân, Đoạn Thu nghe xong vừa cười vừa nói. Hai người cứ như vậy một bên trò chuyện một bên hướng phía sau đi đến. Trên đường gặp phong linh quái vật đều không cần Đoạn Thu xuất thủ. Trực tiếp liền bị chú ý tiết oanh sát. Nàng mặc dù thụ thương, nhưng đối phó với cấp thấp phong linh năng lực vẫn phải có. Một màn này để trước đó Đoạn Thu đồng đội thấy được. Mấy người bọn họ đều kinh ngạc nói không ra lời. Hai người rất nhanh liền về tới hậu phương. Đoạn Thu tại chiến đấu xong liền giải trừ trạng thái bản thân. Cho nên hiện tại Đoạn Thu chiến lực lại hạ xuống đến ngụy thiên cấp. Có thể trị liệu thiên cấp cường giả mục sư phiến khu vực này cũng chỉ có một người. Đó chính là Đoạn Thu trước đó gặp Lăng Nhi, bên này thiên cấp cường giả đều mang máy truyền tin, cho nên rất nhanh hai người ngay tại hậu phương một chỗ lâm thời dựng chữa bệnh lều vài khu tìm. Được nàng, Lăng Nhi muội muội, chú ý tiết kiến sau lập tức nói, Lăng Nhi đã sớm đang chờ đợi hai người. Nhìn thấy chú ý tuyết hậu lập tức đi lên trước nói. Tuyết tỷ tỷ, ngươi nhìn tổn thương rất nghiêm trọng, ta tới cấp cho ngươi trị liệu, đúng nha, đụng phải một thi linh, ta chỉ là ngụy thiên cấp ngũ đoạn, nhưng thi linh lại là chân chính thiên cấp ngũ đoạn, đánh không lại, còn tốt có Đoạn Thu tài, không phải ta đoán chừng muốn chết một lần, chú ý tuyết nói. Là ngươi nha. Ta liền biết ngươi không đơn giản, Lăng Nhi nhìn thấy Đoạn Thu sau lập tức nói. Đoạn Thu gặp sau chỉ vào bên cạnh chú ý tuyết nói. Ngươi trước chữa thương cho nàng đi, nàng thương thế rất nặng, đoán chừng muốn khôi phục mấy giờ, Lăng Nhi mang theo hai người đi tới một gian trong lều vải. Ngay sau đó liền bắt đầu cho chú ý tuyết chữa thương. Đoạn Thu cũng lấy ra mấy bình cao cấp khôi phục dược tề cho chú ý tuyết. Dạng này có thể làm cho nàng sớm khôi phục, Đoạn Thu thân là Tuyết Nguyệt hội trưởng những vật này vẫn là không thiếu. Cho nên có thể trợ giúp nhất định sẽ giúp trợ. Hết chương.